Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 974, chương 975, hãm hại. Khiến Hạ Minh một trận hoảng sợ. Hạ Minh vội vàng ngăn chặn cái này chấn động trong lòng. Bắt đầu tự hỏi, lẩm bẩm nói, đến cùng là ai, ai cho ta hạ dược, dựa theo hắn thực lực. Bình thường người muốn cho hắn vô thanh vô tức hạ dược, còn thật không phải bình thường khó khăn. Thế nhưng là cái này rốt cuộc là người nào? Không đúng. Đúng vào lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tửu, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, chính mình tựa như là tại cái này cuối cùng nhất uống một chén rượu vang đỏ, từ đó biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Nói cách khác, tại cái này đỏ trong rượu có đồ. Rượu vang đỏ là ai lấy ra? Cái này vừa ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này rõ ràng cũng là Trương Nãi Lượng hạ dược. Thảo, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Gia hồn này vậy mà như thế bỉ ổi, cũng dám đối với mình hạ dược. Quả thực thì là chán sống vị. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, khi thấy bên ngoài cái này nữ nhân xa lạ sau khi, khiến Hạ Minh bắt đầu lo lắng, nhất thời nghĩ đến một cái âm mưu. Vu oan hãm hại, nữ nhân này đi tới nơi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà lại nữ nhân này cũng không phải nơi này phục vụ viên. Nếu như là nơi này phục vụ viên lời nói, như vậy nữ nhân này cần phải xuyên là phục vụ viên phục trang mới đúng. Nhưng là hiện tại cái này nữ, rõ ràng không phải, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc hở hang, cái này nữ tám thành là làm cái kia. Soạt, đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, chính mình cái này chốt cửa vậy mà động, rất hiển nhiên bên ngoài nữ nhân này phải vào đến. Hạ Minh siêu một tiếng nhanh chóng đi tới nơi này trước cửa. Làm nữ nhân này tiến đến một khắc này, Hạ Minh một phát bắt được nữ nhân này cái cổ, nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Bất chi bất giác, tại cái này Hạ Minh thân thể trên tuôn ra hoàng đế này khí thế. Cái này khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, liền phảng phất cái này cửu ngũ chí tôn, khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Dạng này khi thế, cũng chỉ có cái kia Hoành Tảo Bát Hoang Tần Hoàng mới nắm giữ dạng này bá khí đi. A, làm nữ nhân này bị Hạ Minh bắt lấy thời điểm, nữ nhân này đều là bị dọa đến quên thét lên. Riêng là làm phát giác được Hạ Minh trên thân khí thế thời điểm, khiến nữ nhân này trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cái này thân thể mềm mại đều là run lẩy bẩy lên. Ngươi... ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân này sợ hãi nói. Nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạ Minh lạnh giọng nói. Ta. Nữ nhân này lại bị Hạ Minh dọa cho đến nói không ra lời. Nếu không nói, ta giết ngươi. Hạ Minh trên thân trong lúc lơ đãng chỗ toát ra tới giết khí, để nữ nhân này khẽ run rẩy. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như có thể lời nói, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không chút lưu tình xử lý nàng. Mà lại nàng vốn chính là đi ra bán, lúc này gặp phải loại tình huống này, đương nhiên là trước bảo trụ mạng nhỏ mình trọng yếu a. Cho nên nàng lại cũng không lo được hắn trực tiếp đem Trương Nãi Lượng cho bán. Là có người cho ta mấy ngàn khối tiền, sau đó nói tại trong gian phòng này có một người muốn ta thật tốt phục vụ hắn, cho nên ta mới đến đây bên trong. Tiên sinh, van cầu ngươi, tuyệt đối đừng giết ta. Đừng giết ta. Nữ nhân này hiển nhiên bị Hạ Minh cho hù dọa. Hạ Minh nghiêm nghị nói, người này là ai? Tựa như là gọi cái gì Lượng ca. Bất quá ta biết hắn bên người người kia. Người kia gọi Triệu Tiểu Hắc. Quả nhiên là bọn họ. Hạ Minh trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang, theo sau đem đưa theo nữ nhân này chỗ cổ lấy xuống. Từ tốn nói, hiện tại ngươi lập tức rời đi nơi này, không nên ở chỗ này lưu lại, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Vâng vâng vâng, tiên sinh, ta cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Nữ nhân này kém chút sợ tè ra quần. Lúc này, nàng chỗ nào còn dám ở chỗ này lưu lại, ở chỗ này tiếp tục lưu lại. Đây không phải muốn chết sao? Cho nên nữ nhân này mau trốn giống như rời đi nơi này. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Trương Nãi Lượng, thật đúng là không chỗ không dùng a. Đã ngươi muốn chơi, ta thì chơi với ngươi chơi. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên nghe được hệ thống này thanh âm, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Giáo huấn Trương Nãi Lượng. Trương Nãi Lượng đối ký chủ sử dụng mê dược. Nếu không, ký chủ thầy thuốc thất thân, mà lại nữ nhân kia mắc có bệnh ết. Nếu như không phải ký chủ kịp thời tỉnh lại, cái này hậu quả không thể nào đoán trước. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giống, đem về khen thưởng ký chủ 1000 vinh dự điểm. Thảo, làm Hạ Minh nghe được bệnh ết ba chữ này lúc đó đợi. Khiến Hạ Minh đều là thầm mắng thầy thuốc. Bệnh ết, đây đối với nhân loại tới nói, thì là một loại bệnh nan y. Cho đến nay, không cách nào trị liệu, chỉ có thể dựa vào dược vật này làm dịu. Bình thường tới nói, sống mấy cái năm vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là, bệnh ết một khi bạo phát, cái này tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Khi đó người đem hội vô cùng thống khổ. Người này gầy thì giống như gậy trúc, bệnh ết độc lan tràn toàn thân. Đây là thứ yếu, thân này phía trên còn sẽ xuất hiện vô số điểm lấm tấm. Xem ra vô cùng buồn nôn. Mẹ, lại là bệnh ết người bệnh. Thảo mẹ ngươi, khiến Hạ Minh đều là có chút tức giận. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Một ngày phục vụ 50 người. Cái này không chỉ có thận cường đại. Cái này sao có thể không nhiễm bệnh đều không có thiên lý. Mọi người mau tới a, mọi người mau tới a. Đúng lúc này, bên ngoài Trương Nãi Lượng xuất thủ. Trương Nãi Lượng đứng tại Hạ Minh trước cửa bắt đầu quát to lên. Trương Nãi Lượng cái này một hô, đem hắn đồng học toàn bộ cho gọi qua. Trương Nãi Lượng phát sinh cái gì sự tình? Ngươi gọi cái gì gọi? Cũng là A Lượng ca. Ngươi đây là thế nào? Nghe ngươi thanh âm này, giống như là kém chút bị người cho mạnh gian một dạng. Ta vừa mới nhìn đến Vãn Tình bạn trai gà. Trống, Trương Nãi Lượng một câu, liền phảng phất một cái bom hẹn giờ. Xoát thoáng cái nổ tung lên, khiến tại chỗ người đều là một trận xôn xao. Trương Nãi Lượng ngươi nói cái gì? Vãn Tình bạn trai vậy mà gọi cái kia? Ngươi không có nói đùa chứ? Cũng là a Trương Nãi Lượng, đây chính là vu oan người nhà trong sạch sự tình. Chúng ta vẫn là điều tra rõ ràng tốt. Ta có thể lừa các ngươi. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tận mắt thấy có một nữ nhân tiến vào trong này. Trương Nãi Lượng nhịn không được nói. Thao, mặt người dạ thú a. Ngày, trong nhà có kiều thê, lại còn tại bên ngoài làm bừa, quả thực thì là muốn chết. Muốn là ta liền không thể nhẫn. Như thế cô gái xinh đẹp không muốn, sao có thể còn ra đến mù lăn lộn? Đây không phải làm loạn sao? Tại chỗ người ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên đều đối Hạ Minh phẫn hận không thôi. Đối với Lâm Vãn Tình càng là đồng tình không thôi, khiến Trương Nãi Lượng có chút dương dương đắc ý. Đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình cùng Phương Nam Nam nhanh chóng đi tới. Khi đi đến nơi này sau khi, Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, nói, phát sinh cái gì sự tình? Các ngươi đều ở nơi này làm gì a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.